Mà Thế Đại trở về. Chương 1301, dị chủng A Đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần ẩn chiến đội không bằng sát vũ như vậy tấn công đứng lên dã man như châu. Nhưng tham gia náo nhiệt bản sự có thể xưng nhất tuyệt. Xem xét tất cả mọi người điên cuồng xông về trước. Thần ẩn chiến đội càng là giống là một đám giống như con khỉ kích động ngao ngao gọi. Vui mừng chạy loạn khắp nơi. Thế là mảnh này yên tĩnh khu vực lập tức trở nên ầm ĩ vô cùng. Bạo động đồng dạng từ lớn nhất nam vừa bắt đầu hướng về trong thành thị quyển tịch. Không che giấu chút nào khí thế cùng động cơ. Lập tức gây nên dị chủng chú ý tại ngân thành phố nơi trung tâm nhất tòa kia xa hoa kiến trúc. Nơi này là dị chủng Vương Mộc Diệp ngay từ đầu thì định ra tuyệt đối khu vực. Sạch sẽ xa xỉ đến khó mà tưởng tượng nổi bước. Mỗi ngày đều có cấp thấp dị chủng ăn mặc hoàn toàn che chắn khuôn mặt y phục quét sạch. Đem nơi này duy trì lấy vĩnh viễn sạch sẽ. Mộc Diệp thân là dị chủng vương. Sớm nhất thuế biến hắn vô cùng muốn phải nhân loại tôn dung. Khi ủng có thể lẫn vào nhân loại tiền vốn về sau. Hắn liền bắt đầu thống hận bên người những này dị chủng. Từng cái giống như là dã thú một dạng không có một chút nhân loại dấu vết. Cho nên hắn dùng trực tiếp nhất biện pháp. Cứ thế mà đem có thể xuất hiện ở trước mặt hắn dị chủng. Tách ra thành nhân loại bình thường phải có trạng thái. Vô luận là hành vi cử chỉ vẫn là ngôn từ thói quen. Thế là có thể đi vào tòa này xa hoa kiến trúc dị chủng. Nếu như không có thuế biến là tuyệt đối không thể cởi hắc sắc đấu bồng. Bởi vì Mộc Diệp không thích. Mà cái này một thông lệ kéo dài đến nay đã trở thành ngân thành phố cơ bản nhất pháp tắc. Chỉ bất quá tại lúc này. Ở phương xa thành thị Nam Bộ truyền tới nhân loại đội bộ cường công tin tức lúc. Ở chỗ này chỗ công trình kiến trúc bên trong xa hoa đại điện. Ngồi ở chủ vị người. Lại không phải thân là dị chủng vương Mộc Diệp. Đây là một người dáng dấp tuổi trẻ. Sắc mặt hơi tái nhợt nam nhân. Từ dậy bộ mặt còn có từng tia chưa thoát dưới xanh làn da màu trắng đó có thể thấy được. Cái này dị chủng chính tại thuế biến giai đoạn sau cùng. Nhưng còn chưa hoàn toàn thuế biến vĩnh viễn nhân loại dung mạo. Một đôi tinh hồng đồng tử. Khó được cũng không có còn lại dị chủng loại kia tàn bạo cảm giác. Mà chính là mang theo một loại nào đó cao quý bình thản cảm giác. Người này ngồi tại vị trí đầu não. Bàn dài hai bên ngồi hoặc thuế biến. Hoặc người mặc bao quát đại đấu bồng dị chủng quần thể. Bên trong quỷ loại càng là số lượng cũng không ít. Mà tại cái này tráng lệ trong không gian, quảng cáo, người trẻ tuổi chỗ ngồi sau lưng, còn đứng lấy một tên lớn lên giống là quái vật đại dị chủng. Tướng mạo so quỷ loại còn muốn cho nhân nạn lấy tiếp nhận. Zombie không giống zombie, người không giống người, cao hơn 2 mét thân thể rộng thùng thình hùng vĩ, sống sờ sờ quái vật, cũng không biết đến là sinh ra loại nào biến dị, chỉ có hắn đứng đây. Nhưng có cái này dị chủng tại, dù là trên thủ vị ngồi không phải dị chủng vương, lại trấn ở đây chỗ có dị chủng không dám có nửa câu không phải. Bởi vì cái này bán nhân bán thú dị chủng, là lâu dài đi theo dị chủng vương bên người đại dị chủng. Không có ai biết hắn là thế nào xuất hiện, cũng không rõ ràng dị chủng vương đối với hắn làm qua cái gì. Chỉ là biết, hắn tên là A Đại. A Đại tượng trưng cho tuyệt đối quyền lợi, bởi vì hắn sẽ chỉ nghe theo dị chủng vương y mệnh lệnh. Từ hắn theo tại vị này trên thủ vị tuổi trẻ dị chủng, đã biểu thị dị chủng vương tuyệt đối tín nhiệm. Trần Dục Thiên, tại hoàn toàn yên tĩnh bên trong, phía dưới một tên dị chủng lên tiếng, đè nén một loại nào đó không cam lòng. Nam Bộ đã bắt đầu tấn công. Cái này cùng chúng ta tiếp vào kế hoạch phương án hoàn toàn không nhất trí. Đến chuyện gì xảy ra, ngồi tại trên thủ vị dị chủng, chính là bị dị chủng vương giao phó tín nhiệm, để tại ngân thành phố tọa trấn Trần Dục Thiên. Trần Dục Thiên chiến lực cũng không phải là ở đây mạnh nhất, thậm chí chỉ có thể nói là trung hạ chảy, liền thuế biến cũng vẫn chưa hoàn toàn kết thúc, nhưng dị chủng vương nhìn chúng cũng là Trần Dục Thiên giống người. Thế là liền buông tay để ở chỗ này ứng đối khuynh sao đại chiến. Về phần lúc này dị chủng vương ở nơi nào, không có ai biết, Trần Dục Thiên đối mặt nghi vấn, bình thản khuôn mặt bên trong không thiếu thời gian dài ngồi tại trên vị trí này uy nghiêm. Nhưng mắt một màn kia chờ mong cùng khẩn trương, lại cũng khó có thể ức chế. Hắn chờ đợi ngày này chờ quá lâu. Phương án là nhân loại chiến lược bộ cho. Bọn họ lâm thời lật lọng, hoặc là dưới trướng có cái nào chiến đoàn không nghe theo chỉ huy. Đây không phải ta có khả năng quyết định. Trần Dục Thiên nhàn nhạt nói, đem trong lòng đè ép đã lâu tâm tình kiềm chế. Còn là các ngươi cho rằng, đường đường dị chủng đại bản doanh cần phải dựa vào nhân loại trợ giúp, mới có thể đánh bại quân liên minh, mới có thể nhất cử cầm xuống nanh sói chiến đoàn. Lời này vừa nói ra, ở đây bầu không khí nhất thời biến đổi, đủ loại không cam lòng cùng ngạo khí tại không thiếu dị chủng trên mặt nổi lên. Trần Dục Thiên nhìn qua bọn này vô cùng tốt điều động tâm tình dị chủng, tiếp tục nói, chúng ta vốn là rất mạnh, đây là không thể nghi ngờ a. Nhân loại tính là gì? Mặc cho bọn họ đến mấy vạn vẫn là mấy chục vạn đại quân, tại dị chủng trước mặt người bình thường theo con kiến không có không khác biệt. Mà những này quân liên minh bên trong người, có bao nhiêu tân nhân loại? Đây là một cái cơ hội, cho chúng ta dị chủng đại bản doanh gia tăng nơi cung cấp thức ăn cơ hội. Có người sớm tấn công vào đến có gì đáng kinh ngạc? Bất quá là sớm một chút đưa tới cửa mà thôi. Trong yên lặng, không có có dị chủng phản bác nữa. Cũng có số ít dị chủng ở trong lòng dần dần chịu phục. Trần Dục Thiên bị dị chủng vương nhìn chúng cũng không phải là không có đạo lý. Đã đối phương sớm tiến công, đã chiến tranh đã khai hỏa, cái kia còn có cái gì dễ nói. Trần Dục Thiên liếc nhìn một vòng, chiến đấu loại sự tình này tin tưởng các ngươi so ta càng hiểu. Tối nay thì cho đám kia đi đầu quân một bài học. Xoát xoát xoát, một đám dị chủng xen vào nhau đứng dậy. Bọn họ dị chủng khai hội không có nhân loại rườm rà như vậy. Sự tình quyết định liền lập tức đi làm. Chiến lược cùng phương án đối bọn hắn dị chủng tới nói, càng là một chuyện cười. Bọn họ có thể không cần người nào đến chỉ huy người nào đến dạy thế nào giết người. Quảng cáo, duy có cá biệt dị chủng nhíu mày. Đối Trần Dục Thiên như thế phóng túng cũng quá đơn giản, an bài cũng không quá tán đồng. Những này dị chủng phần lớn là dị chủng trong đại bản doanh. Bị Mộc Diệp vun trồng đứng lên mấy cái dị chủng đội ngũ thủ lĩnh. Chỉ bất quá dưới mắt Trần Dục Thiên quyền thế ngập trời, đại đa số dị chủng lại tâm cao khí ngạo. Bọn họ cho dù có ý nghĩ, vào lúc này nói ra cũng sẽ bị không nhìn. Tại là một đám dị chủng vừa đi mà khoảng không, ứng đối ra sao, như thế nào khai chiến, toàn bộ bỏ mặc không quan tâm. Trong đêm tối tòa thành thị này nam bộ ồn ào âm thanh càng lúc càng lớn. Không bao lâu liền đã có oanh oanh liệt liệt chiến đấu âm thanh truyền đến. Thanh thế hạo đại đến đâu sợ cách nhau cực xa cũng có thể nghe được. Toàn bộ ngân thành phố càng là lâm vào một loại bạo động bên trong. Trần Dục Thiên đứng tại tòa này rộng rãi công trình kiến trúc bên cửa sổ hướng về nam phương nhìn quanh. Đưa lưng về phía A Đại khiến người ta nhìn không thấy hắn mắt kích động. Vô cùng may mắn một sự kiện chính là, dị chủng vương căn bản không ở nơi này, mà hắn làm sớm đã cùng Sở Hàm thương định thật tối bộ thành viên. Tay cầm toàn bộ ngân thành phố đại bản doanh quyền lợi, đủ để cho nanh sói chiến đoàn tại lần này đại chiến bên trong thuận buồm xuôi gió. A Đại, chợt, Trần Dục Thiên trong bình tĩnh tâm. Cẩn thận hắn không có quên sau lưng cái này không giờ khác nào không tại dã thú dị chủng. Giống, A Đại không biết nói chuyện, chỉ là dùng nguyên thủy nhất thanh âm biểu đạt một chút, biểu thị hắn đang nghe. Trần Dục Thiên quay đầu lại, đối A Đại khủng bố cùng cực mặt cười nói, ngươi tên thật kêu cái gì? Không thể nào là gọi A Đại đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.